phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117. Tử vong mau mau lại như thế nào kháng nghị, lại như thế nào không vui. Cuối cùng vẫn là bị Tô Tử Khanh liền lôi túm cấp lộng tới bờ biển, ta không đi xuống. Ta chết cũng không đi xuống. Mau mau ôm Tô Tử Khanh đùi trên mặt đất la lối khóc lóc. Nếu không phải sợ chính mình buông ra Tô Tử Khanh lăn lộn thời điểm khả năng sẽ trực tiếp bị Tô Tử Khanh một chân đặng đi xuống. Mau mau đều tưởng buông tay trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Làm cái này người trưởng thành nhìn xem. Cái gì gọi là trẻ vị thành niên phẫn nộ, không làm ngươi đi xuống, Tô Tử Khanh đặc biệt bất đắc dĩ. Túm quần của mình nói, nhân ngư là nhất bắt bẻ giống loài, ngay cả ăn thịt cá đều là ăn mới mẻ nhất địa phương. Sao có thể sẽ ăn ngươi đâu, mau mau, ngoặc kép chấm hỏi, vậy ngươi còn không bằng đem ta ném xuống đâu, như vậy có vẻ ta còn có điểm giá trị lợi dụng, mau. Mau, ngươi mau đứng lên đi, Lâu Đình đi qua đi hỗ trợ. Ngươi mau đem ngươi Tô Tô cấp lột Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, bị đã nhìn ra, mất mặt Tô Tử Khanh vẫn luôn đều gắt gao mà lôi kéo quần. Liền sợ thật bị túm xuống dưới mất mặt, không nghĩ tới hắn như vậy mịt mờ động tác cư nhiên bị Lâu Đình đã nhìn ra. Ngươi nói này nhiều mất mặt, Tô Tử Khanh trực tiếp ném mau mau chân đá một chân. Còn không chạy nhanh lên, đi lên đi lên, mau mau cũng không nghĩ tạo thành cái gì không thể gánh vác hậu quả. Này nếu là làm Tần Nam thấy, hắn thành cái gì, hắn chính là cái kia tự mình cấp Tần Nam mang lên mũ nam nhân, có thể tồn tại rời đi trò chơi mới là. Lạ, mau mau tính cảnh giác vẫn là rất cao, rốt cuộc tích mệnh, chúng ta nếu không phái ra Dịch An. Nhiên cùng Âu Dương Vân đi xuống đi, mau mau biết chính mình không phải mồi về sau. Tức khắc tới hứng thú. Này hai là một đôi tình lữ. Thiêu chết tình lữ truyền thống ở bất luận cái gì một người trong đàn đều là tồn tại, cho dù là nhân ngư cũng không ngoại lệ. Ân, Âu Dương Vân nhướng mày. Hướng tới hắn ngoắc ngón tay. Ta không nghe rõ. Lại đây nói, mau mau. Ngoặc kép. Mau mau cười mỉa từng bước một dịch tới rồi Tô Tử Khanh phía sau. Đừng đi, chuyện lớn như vậy, chúng ta chính mình thương lượng không tốt, vẫn là liền nói như thế. Khoảng cách sinh ra Mỹ sao? Âu Dương Vân gật gật đầu. Ta đây qua đi, mau mau đại kinh thất sắc. Ai ai ai, đừng tới đây, mau mau ôm Tô Tử Khanh không buông tay, Tô Tô cứu mạng. Tô Tử Khanh đặc biệt bình tĩnh nói. Chôn đi, mau mau, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì thế giới này như thế lạnh nhạt ta đã không cảm giác được ái tính. Vậy làm ta đi đương mồi hào, có thể đem nhân ngư dẫn ra tới cũng coi như là ta một đại tác dụng dù sao cũng là muốn bị đánh. Đến đáy biển bị nhân ngư đánh một đốn cũng muốn so với bị Âu Dương Vân cùng Âu Dương Vân liên thủ. Tình lữ hỗn hợp đánh kép một đốn hảo Tô Tử Khanh nhưng không tính toán thật sự là mau mau đi chịu. Chết, vội vàng giữ chặt hắn. Ta đi, rốt cuộc hắn có thể ở dưới nước hô hấp hiện tại bọn họ trong đội ngũ có thể đi dưới nước. Cũng chỉ có hắn một cái, bằng không. Mặc kệ ai đi, sinh tồn tỷ lệ đều không lớn, mau mau lại không biết điểm này. Hắn chỉ biết Tô Tử Khanh vì hắn. Thâm thiệp hiểm cảnh, mau mau rất là cảm động, đang định dùng một cái ôm tới báo đáp Tô Tử Khanh thiện ý. Liền thấy Tô Tử Khanh trở tay đem hắn ném cho Âu Dương Vân chiều Tô Tử Khanh gật gật. Đầu, mau mau, ngoặc kép chấm hỏi, ta đi ngươi cảm động, làn đạn. Ha ha ha, ta mau thật thảm, Tô Tô hảo tàn nhẫn. Ta rất thích a ha ha ha ha, ta hợp lý hoài nghi Tô Tô cùng Âu Dương đạt thành cái gì nhận không ra. Người hiệp nghị, đối chính là nhận không ra người. Trên lầu bài một cái, làm đến ta tò mò đã chết tỉ muội. Mau mau đã từng cũng tò mò quá. Sau lại hắn, ngoặc kép, cáo từ Tô Tử Khanh xuống nước thời điểm còn cố ý thay đổi một bộ quần áo, hắn hiện tại xuyên này. Thân là tinh phẩm thời trang. Lộng ướt trở về còn phải tày, phía trước đã như vậy phao phế đi một cái, Tô Tử Khanh lười đến tày, liền trực tiếp thay đổi quần bơi đi xuống, liền ở Tô Tử Khanh đi tới thời điểm. Âu Dương Vân đột nhiên buông ra mau mau đi tới. Ta cùng ngươi cùng nhau, ân. Tô Tử Khanh quay đầu nhìn hắn một cái. Không cần, ta có thể ở dưới nước hô hấp. Các ngươi xuống dưới sẽ có nguy hiểm mơ siêu, đáy biển chính là nhân loại chưa từng dò thám biết đến. Địa phương, tuy rằng Tô Tử Khanh đã từng gặp qua bên trong mỹ lệ, nhưng là cũng hoàn toàn không có. Thể che giấu trong đó bao hàm hung tàn đoạt lấy giả, nếu là Ca Lâm không tìm được. Cuối cùng lại đem chính mình bồi ở khác ăn thịt tính loại cá trong miệng ngược lại không đáng, ta. Cũng có thể ở đáy nước hô hấp, Âu Dương Vân trực tiếp nhảy vào trong biển. Thâm tử sắc đuôi cá vung, khoảnh khắc chi gian tới rồi Tô Tử Khanh trước mặt. Hắn đứng thẳng thân mình, lau một phen trên đầu thủy. Ta có thể bảo hộ ngươi, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì các ngươi mỗi người đều có ta tha thiết ước mơ đuôi cá theo ta không có, Tô Tử Khanh tức. Khắc ủy khuất, ngươi là nhân ngư. Tô Tử Khanh kỳ quái hỏi, ngươi là tiến vào chính là nhân ngư. Vẫn là sau lại tìm được rồi thứ gì mới có thể biến thành nhân ngư. Tiến vào chính là nhân ngư, Âu Dương Vân nói. Ta nếu không phải nhân ngư, sớm tại sơn động sập thời điểm liền nghẹn đã chết, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, cũng là, lúc ấy hắn chỉ lo chiếu cố Dịch An Nhiên. Đều quên Âu Dương Vân nín thở thời gian không đúng rồi, bất quá một khi đã như vậy. Đó có phải hay không thuyết minh, trò chơi này, là có thể biến thành nhân ngư, Tô Tử Khanh thật sự rất tưởng trở thành nhân ngư. Thương lượng một chút, ngươi đem cái đuôi cắt bỏ. Ta dùng chân cùng ngươi đổi được không? Ngoặc kép chấm hỏi. Âu Dương ảnh đế đều bị hắn cấp nói mông, bất quá. Đổi cái đuôi là không có khả năng đổi cái đuôi, Tô Tử Khanh cũng biết chính mình này thuộc về vô cớ. Gây rối, dứt khoát không thèm nghĩ cái này làm người thương tâm sự, Tô Tử Khanh nói. Đi thôi. Đi xuống, ân, Tô Tử Khanh tiềm đi xuống về sau. Âu Dương Vân ném chính mình cái đuôi vẫn luôn đi theo hắn bên người. Lung lay như là muốn nói lời nói, nhưng là vẫn luôn không mở miệng, Tô Tử Khanh đoán được hắn chịu có. Thể có chút lời nói không biết như thế nào mở đầu. Liền hỏi nói, làm sao vậy, Âu Dương Vân nghĩ nghĩ nói. Ta cảm thấy ngươi bơi lội tốc độ có điểm chậm mơ siêu, nếu là dựa theo Tô Tử Khanh cái này tốc độ. Bọn họ cũng không biết bao lâu mới có thể lẻn vào đáy biển, hiện tại còn vẫn luôn ở mặt trên đời. Đâu ta cũng không có biện pháp, Tô Tử Khanh cũng thực bất đắc dĩ, nước biển sức nổi cùng bể bơi. Không giống nhau, hắn học tập bơi lội lại đại đa số đều là ở trong nước làm đa dạng. Không phải chuyên nghiệp bơi lội vận động viên. Ai lại sẽ như vậy chú trọng tốc độ đâu, trải chăn nửa ngày. Âu Dương Vân rốt cuộc nói ra chính mình ngay từ đầu tưởng lời nói. Ta lôi kéo ngươi đi xuống, Tô Tử Khanh đối Âu Dương Vân chủ động mở miệng đưa ra muốn hỗ trợ nhưng. Thật ra không có ý kiến. Nhưng là, như thế nào kéo, Âu Dương Vân hiếm thấy trầm mặc đúng vậy, như thế nào kéo. Hắn kéo Tô Tử Khanh vẫn là Tô Tử Khanh kéo hắn. Tô Tử Khanh toàn thân liền một cái tiểu quần bơi, mà hắn nửa người trên áo sơ mi đã sớm không biết đi. Đâu, đuôi cá cũng đều là vậy. Hắn căn bản không thể nào xuống tay, loại này biện pháp nhất thời vô pháp thực hiện, rốt cuộc. Này hai nhưng đều là có chủ người, như vậy hỗ trợ xem như sao lại thế này, Âu Dương Vân hỏi. Kia làm sao bây giờ? Tô Tử Khanh tốc độ thật sự quá chậm. Căn bản đến không được biển sâu, Ca Lâm nếu lựa chọn trốn tránh địa điểm vì hải dương. Kia khẳng định cũng không thể cho chính mình tạo một cái hộp nhỏ ở trên mặt biển bay không? Phải kia không phải chờ người lại đây chảo nàng đâu sao? Ngốc tử mới có thể làm như vậy ta, Tô Tử Khanh ở chữ vật lan sờ soạn một trận, chậm gì gì lấy ra một cây dây thừng Âu Dương Vân tán thưởng nhìn hắn một cái. Các ngươi chơi rất dã a, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ta không phải ta không có ngươi loạn giảng, làn đạn, ha ha ha ha, Tô Tô nhân thiết tại tuyến sụp đổ, khiếp sợ, cái kia đại gia trong mắt ngoan bảo bảo ngầm cư nhiên. Không biết vì cái gì, muốn nhìn một chút này căn dây thừng sử dụng quá trình. ta có phải hay không có điểm phiêu? Tỉ muội như vậy phiêu, ta không lôi kéo ngươi, ngươi đều phải trời cao. Ai ai ai, ngươi như thế nào đem ta cũng cấp mang bay, tỉ muội từ từ. Mang ta một cái, ta béo, ta có thể ổn định. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh dùng dây thường đem hai người tay cột vào cùng nhau. Âu Dương Vân thấy thế tránh tránh thủ đoạn, không buông ra, hệ vẫn là rất rắn chắc, chuẩn bị tốt. Âu Dương Vân cua cua đuôi cá. Đi rồi, hảo, hảo a a a a. Tô Tử Khanh trả lời âm cuối nháy mắt cất cao, nhảy đằng dòng nước bùm bùm đánh vào trên mặt, cùng người bàn tay không có gì khác nhau. Kia kêu một cái tàn nhẫn. Tô Tử Khanh cảm giác chính mình nha đều mau bị xóa sạch một lát sau. Âu Dương Vân tốc độ không có nửa điểm giáng xuống, ngược lại ẩn ẩn còn có gia tốc ý tứ. Thập phần điên cuồng, Tô Tử Khanh thật sự chịu không nổi. Hắn cảm giác chính mình quần bơi đều phải thả bay tự mình, tại như vậy đi xuống khả năng sẽ không còn được gặp lại chính mình này màu đen quần bơi, vội vàng há mồm hô. Đình, đình một chút, liền như vậy một câu, uống lên miệng đầy thủy, đều không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Trực tiếp uống no rồi, Âu Dương Vân tựa hồ đã thực thói quen loại này ở đáy biển tốc độ. Dừng lại về sau còn có chút buồn bực hỏi một câu. Làm sao vậy, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, làm sao vậy, ta mạng nhỏ cũng chưa nửa điều. Ngươi còn như vậy nhẹ nhàng bâng quơ hỏi ta làm sao vậy. Ngươi có phải hay không có điểm phiêu a đệ đệ, Tô Tử Khanh há mồm thở dốc. Còn có vài phần nôn khan ý tứ, vừa rồi kia nước miếng sặc đến hắn quá khó tiếp thu rồi. Nửa ngày không hoãn lại đầy kính, Tô Tử Khanh thật vất vả hồi quá mức tới. Ngẩng đầu đối diện thượng Âu Dương Vân kia tò mò hai tròng mắt Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ngươi mang Dịch An Nhiên xuống nước cũng là như vậy bơi lội sao? Sao có thể, Âu Dương Vân trả lời nhanh chóng. Nói vậy trong lòng cũng thường xuyên nghĩ muốn cùng Dịch An Nhiên cùng nhau xuống biển bơi lội, hắn. Đảo không phải đối Dịch An Nhiên đặc thù đối đãi. Chỉ là bởi vì Tô Tử Khanh ở trong lòng hắn thuộc về sẽ không bị thương thần nhân loại nào. Bơi lội tốc độ cùng dòng nước căn bản đối hắn tạo thành không được bất luận cái gì thương tổn khác. Nhau đối đãi cũng chỉ là bởi vì Tô Tử Khanh vô địch. Mà Dịch An Nhiên chỉ là một cái vô cùng đơn giản người chơi mà thôi, hắn tuyệt đối không có tư. Tâm siêu nửa điểm đều không có. Thật sự, Tô Tử Khanh thở dài. Ta xem ngươi giống như cái ngốc tử, hắn không bị quỷ đánh chết. Thiếu chút nữa bị Âu Dương Vân bơi lội tốc độ cấp nghẹt chết, ta tìm người khác kéo ta đi, Tô Tử Khanh khuất phục, hắn là thật sự cảm thấy như vậy chính mình khả năng sống không đến. Lúc ấy, ngươi tìm ai? Âu Dương Vân tò mò hỏi một câu, Tô Tử Khanh theo lý thường hẳn là nói. Đương nhiên là ta lão công a. Hết chương.